Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 483, cố gắng quá độ Murasame Ren. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Isuka Kotori dạy dỗ, Toka cầm lên phấn viết tại hắc bản trên méo mó viết xuống tên của mình. Hài lòng gật đầu, mang lấy đơn thuần ngây thơ nụ cười. Quay đầu hướng lấy phía dưới giới thiệu nói. Ta gọi là Yatogami Toka. Mọi người sau này nhiều chỉ giáo a. Sáng chói mù mắt người thiên chân khả ái khuôn mặt. Làm người khác không khỏi đắm chìm bên trong. Đáng tiếc, danh hoa đã có chủ. Bị cái nào đoa cặn bã nam cho chiếm giữ. Nghĩ đến nơi này, vô số thiếu nam tâm liền muốn tan nát. Uy, Isuka, người không phải là đã có Origami là bạn gái sao? Nàng là chuyện gì xảy ra? Yuto bạn gay Tonomachi quay đầu xuống nhìn xem Yuto dò hỏi. Những người khác cũng nghiêng lỗ tai qua. Muốn nghe thử, bát quái là nhân loại bản tính. Đương nhiên Toka cũng là bạn gái ta a, nhìn qua liền biết a. Yuto ngữ khí đương nhiên nói. Nói thật, Toka là không hiểu cái gì là yêu. Không thể nói là Yuto bạn gái. Xem như hôn thê có thể. Những thứ này sau này dạy nàng sau. Người đây là chân đạp hai thuyền đi. Không sợ ngày nào đó lật thuyền đi. Tonomachi nhìn kỹ xem Yuto rồi nói. Mở hậu cung không phải liền là nam nhân mộng tưởng đi. Hơn nữa đại lão bà đã cho phép. Origami cùng Toka vốn là như vậy a. Dạng này không phải là rất sinh động sao. Quen thuộc liền tốt. Yuto cười nhạt nói. CMN, nghe được hắn lời nói. Đám người biểu thị không chịu được. Dạng gì lão bà lại đồng ý mình lão công đi mở hậu cung a. Dạng này lão bà ta cũng muốn. Thật không hiểu nổi nam nhân này có cái gì tốt. Làm sao nhiều như vậy ngươi mù quáng thích hắn a. Mai lườm một cái Yuto nói. Nam nhân này đến cùng có gì tốt. Ngoại trừ dáng dấp soái một điểm. Căn bản là cái gì cũng sai. Hơn nữa còn là thứ cặn bã nam. Loại người này chẳng lẽ liền thật sự được hoan nghênh như thế sao? Nàng như thế nào một điểm cảm giác cũng không có. Uy, Mai đồng học a, ngươi nói như vậy là không đúng a, chúng ta là thật lòng yêu nhau a. Còn những thứ khác, không cần để ý, Yuto lườm nàng một cái nói. Chỉ riêng việc ngươi có hai cái bạn gái đã là chuyện không thể không để ý rồi. Thật sự là đồi phong bại tục a, thật là không chịu được a, theo Toka ngồi xuống Yuto vị trí bên trái. Origami bên phải, trận này tu la chàng xem như tạm chấm dứt. Ít nhất Toka bớt giận. Đến nỗi Origami, hoàn toàn nhìn không ra tình cảm biến hóa. Còn tốt Toka là loại kia mặc dù ghen. Nhưng biết được phân tắc nữ hài. Mà Origami tại cảm tình phương diện này thì hoàn toàn đè lên Toka đánh. Dù sao Origami sinh hoạt hàng ngày thật sự quá sành chơi. Trang phục hầu gái cái gì? Cosplay, tùy tiện liền đến. Một năm này cùng nàng quan hệ Yuto xem như được mở rộng tầm mắt. Theo chuông tan học vang lên. Giờ nghỉ chưa đến, Yuto liền đứng dậy. Origami, Toka, các người trước ăn cơm chưa a, ta có chuyện phải giải quyết. Yuto nhìn hai người nói, N tốt, X2, hai người cũng không có cái gì phản đối. Sau đó Yuto rời khỏi phòng, đi đến phòng y tế. Ren, còn tại sao, mở cửa đi vào, Yuto lên tiếng, xin, ta tại, Ren âm thanh truyền đến. Chỉ thấy nàng lúc này nằm ở trên giường. Hai mắt quầng thâm nhìn xem hắn hiện lên ý cười. Người a, bình thường nên thật tốt ngủ một chút. Đừng để người khác lo lắng. Đi tới ngồi xuống Ren bên cạnh. Yuto tay đặt lên nàng xinh đẹp lại có vẻ mệt mỏi gương mặt. Ngữ khi ôn nhu nói. Ren dù là Mio phân thân. Hai người đều là một. Đều cũng là nữ nhân của hắn. Chăm sóc cho nàng là chuyện đương nhiên rồi. Nếu như nàng bình thường chịu thật tốt ngủ mà nói. Đôi kia quầng thâm hai mắt chỉ sợ sớm đã khôi phục a, không quen. Hơn nữa công tác cũng theo không kịp. Đừng đem yêu thích xem như công tác A, Mio là ưa thích tìm hiểu nhân loại sinh hoạt. Các loại tri thức, bản thể của nàng đang ở luân giới. Còn phân thân Ren thì ở bên ngoài thay nàng là bên cạnh Yuto. Còn phải trợ giúp cho Kotori cùng Mana những người khác. Lại thêm thường xuyên thức trắng không ngủ. Mới biến thành cái dạng này. May mắn nàng là tinh linh A, đổi lại là người bình thường đã sớm chết. Rõ ràng chỉ là muốn tìm hiểu nhân loại tri thức để sau này có thể thuận tiện cùng Yuto ở chung mà thôi. Nhưng kết quả ngược lại tạo thành hiệu quả ngược. Nàng bây giờ ngược lại trở nên mệt mỏi hơn. Bất quá nàng tới đây làm lão sư kỳ thực đều chỉ là vì muốn nhìn một chút Yuto mà thôi. Mặc dù hôm nay cũng là vừa mới bắt đầu đi làm. Rất nhàm chán, tìm một chút sự tình làm. Ren có chút nhàm chán tựa như dắt Yuto tay. Tại chỉ có hai người chung đụng, nàng liền có thể biến trở về lấy trước kia cái bộ dáng. Cứ việc nếu như thật muốn, nàng tùy thời cũng có thể biến trở về đến liền đúng rồi. Nhưng nàng bây giờ không thể làm như vậy. N. Bất quá chuyện nơi đây đối với ngươi mà nói cũng là rất đơn giản. Làm những chuyện này hẳn là cũng rất nhàm chán a. Mặc dù bề ngoài có chút không quá đáng tin cậy, nhưng Mio thế nhưng là một cái toàn chức toàn năng tồn tại. Đừng nói là làm một cái y tế lão sư, liền xem như kiêm chức tất cả lão sư cũng là dư xài a, còn tốt. Chỉ cần có người tại, liền không tẻ nhạt, cứ việc ngữ khí vẫn là rất bình thản, nhưng vẫn là có thể cảm thấy tâm ý của nàng. Trong ánh mắt của nàng cũng chỉ có Sido một người. Thật là, đều vợ chồng, còn nói mấy lời này làm gì a? Yuto lắc đầu, nhìn xem Mio ôn nhu cười nói. Mặc dù cũng không có lĩnh giấy hôn thú, cũng không có làm qua ra dáng tiệc rượu, vỗ qua ảnh chụp cô dâu đổi giới chỉ cái gì. Nhưng kỳ thật tại trong lòng Yuto, sớm đã đem Mio trở thành thê tử của mình. Cũng bởi vì cũng là như thế, chỉ có tại trước mặt hắn. Nàng mới có thể thể hiện ra tiếp cận người một mặt. N, nghe được Yuto xưng hô thế này. Ren cái kia mệt mỏi khuôn mặt cũng là hơi sững sờ. Bất quá đang sững sờ thần sau đó. Thay vào đó là một cái không quá rõ ràng. Nhưng lại vô cùng nụ cười ấm áp. Là đâu, nàng đã là xin thê tử cách chương.